Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1137. Nhẹ nhõm chiến thắng, chương 1145. Nhẹ nhõm chiến thắng mặc dù có thể không nhìn thiên hạ trở xuống công kích. Nhưng công kích trình độ đạt tới thiên cấp lại không được. Hết thảy 4 tầng ma pháp hộ thuẫn trong nháy mắt bị Đoạn Thu phóng thích ra ngoài. Nếu đổi lại là cái khác ma pháp sư tối đa cũng liền cùng lúc phóng thích 2 tầng. Chỉ là điểm này Đoạn Thu liền so văn nhân nghiên ca mạnh hơn nhiều. Ngươi từ chỗ nào nhận ca? Dạ Vũ lập tức tò mò hỏi. Hi hi, không nói cho ngươi, dù sao Đoạn Thu ca rất lợi hại là được rồi, Trường Tịch Kỳ cười hi hi nói. Đoạn Thu cùng văn nhân nghiên ca chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Văn nhân nghiên ca đơn thể lôi điện ma pháp thông qua 3 giây tích xúc năng lượng. Uy lực công kích cũng sớm đã đột phá thiên cấp một đoạn. Mà khóa chặt Đoạn Thu về sau lập tức liền thả ra quá khứ. Tử sắc lôi điện chợt lóe lên. 4 tầng ma pháp thuẫn trực tiếp bị đánh phá. Ngay tại văn nhân nghiên ca phóng thích ma pháp đồng thời. Đoạn Thu chung quanh tường băng dâng lên chặn tầm mắt của nàng. Khai chiến đến nay lần thứ nhất sử dụng ra băng hệ năng lực. Văn nhân nghiên cả ý nghĩ là khóa chặt Đoạn Thu, như vậy công kích nhất định có thể đánh lên đi. Bất quá Đoạn Thu kinh nghiệm cũng rất phong phú. Cảm giác nàng muốn phóng thích đơn thể ma pháp thời điểm liền thoáng hiện biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù không thể thuấn gian di động đến văn nhân nghiên ca bên cạnh. Nhưng Đoạn Thu chạy trốn luôn luôn có thể. Tương đương Đoạn Thu là tại đơn thể ma pháp phóng thích đồng thời liền thoáng hiện thoát đi. Bình thường ma pháp sư căn bản không làm được đến mức này. Bị khóa định khẳng định như vậy sẽ bị ma pháp cho công kích đến. Nhưng ở ma pháp ném ra đồng thời rời đi, như vậy ma pháp sẽ chỉ đánh chúng lúc trước tòa định địa phương. Đoạn Thu chính là như vậy né tránh văn nhân nghiên ca đơn thể ma pháp. Kỳ thật Đoạn Thu chính mình cũng không xác định có thể hay không né tránh ma pháp này. Bất quá còn tốt né tránh, nữ hài tử không thể bạo lực như vậy. Đoạn Thu lập tức hô, phát hiện ma pháp của mình không có công kích đến. Văn nhân nghiên ca cũng là sững sờ, bất quá nghe được Đoạn Thu sau cũng nói, ngươi quản ta, có bản lĩnh đừng chạy, ngươi biết rõ tình huống được không, ta còn không có công kích đâu, ngươi đánh lâu như vậy cũng không đánh đến ta ai. Đoạn Thu bất đắc dĩ nói, vậy ngươi công kích ta à? Văn nhân nghiên ca lập tức nói, Đoạn Thu nghĩ nghĩ cười xấu xa nói, ngươi có thể nói chắc chắn. Nếu như ta đánh bại ngươi liền muốn gọi ta ca ca. Hừ, ngươi đánh bại lại nói. Dạ Vũ lần này cũng tin tưởng Đoạn Thu thực lực, có thể tại văn nhân nghiên ca công kích đến kiên trì đến bây giờ. Hơn nữa còn không có cái gì sự tình, coi như nàng đều làm không được, thì thật Đoạn Thu muốn cho văn nhân nghiên ca trực tiếp nhận thua. Dù sao hắn hiện tại là thụ thương trạng thái. Thật muốn đánh thắng nàng cũng muốn phí thật là lớn kinh. Hiện tại xem ra văn nhân nghiên ca căn bản sẽ không nhận thua. Cho nên Đoạn Thu cũng liền từ bỏ cái lựa chọn này. Lần này chiến đấu Đoạn Thu không có ý định sử dụng bất luận cái gì cận chiến. Chỉ dùng ma pháp sư năng lực, hàn băng bộc phát, băng tứ cùng bão tuyết bắt đầu xuất hiện. Đoạn Thu bắt đầu chăm chú, băng hệ ma pháp sư. Văn nhân nghiên ca gặp sau kinh ngạc nói, Dạ Vũ thấy thế cũng nghi ngờ hỏi bên cạnh Trường Tịch Kỳ. Ngươi không phải nói ca của ngươi là ma pháp kiếm sĩ sao? Ta cũng không rõ ràng, có lẽ hắn không muốn sử dụng cận chiến đi, Đoạn Thu quên cho Trường Tịch Kỳ nói mình trước mắt. Là băng hệ ma pháp, cho nên cũng liền xuất hiện như thế một màn. Bất quá tiếp xuống tràng cảnh lại làm cho Dạ Vũ cùng Trường Tịch Kỳ đều ngây dại. Không đến một phút đồng hồ thời gian, băng tuyết phong bạo trực tiếp bao trùm toàn bộ sân quyết đấu. Các loại chưa thấy qua băng hệ ma pháp hướng phía văn nhân nghiên ca bay đi. Văn nhân nghiên ca bắt đầu còn có thể công kích, nhưng rất nhanh liền chỉ có thể phòng ngự. Đoạn Thu cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thậm chí ma pháp thuẫn đều không có chống lên tới. Băng phong bạo, hàn băng sóng xung kích, bão tuyết, băng tuyết vòi rồng, thậm chí còn có triệu hoán vật hàn băng cự nhân. Nghiên ca phải thua, Dạ Vũ thản nhiên nói. Rất rõ ràng, văn nhân Nghiên ca chỉ có thể ở kiên trì một hồi. Đây là đoạn thu không có toàn lực bộc phát kết quả. Văn nhân Nghiên ca hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Bất quá nàng cũng không muốn mình thua. Lôi điện ma pháp lần nữa bộc phát, nàng muốn liều một phen. Đoạn thu thấy thế hơi sững sờ. Lập tức đem hàn băng ma pháp uy lực gia tăng đến thiên cấp một đoạn. Trước đó đều là ngụy thiên cấp công kích trình độ, gia tăng đến thiên cấp một đoạn. Hiệu quả lập tức liền xuất hiện. Lúc đầu muốn bộc phát văn nhân Nghiên ca lập tức liền bị áp chế lại. Phải biết cũng không phải nhàn nhạt đến ma pháp, mà là tất cả ma pháp đều là thiên cấp một đoạn lực công kích. Ở chung quanh hoàn cảnh gia trì dưới, đoạn thu có thể làm được điểm này. Rốt cục văn nhân Nghiên ca hộ thuẫn bị đánh vỡ. Lập tức các loại băng hệ ma pháp hướng phía nàng bay đi. Văn nhân Nghiên ca cũng biết mình thua, cho nên trực tiếp nhắm mắt lại. Tất cả băng hệ ma pháp trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Đây là đoạn thu khống chế. Hắn đối băng hệ thế nhưng là có tuyệt đối lực khống chế. Năng lực kết tinh cũng không phải bạch sử dụng. Công kích không có đánh vào trên người nàng. Khi văn nhân Nghiên ca tại mở mắt thời điểm phát hiện đoạn thu đứng ở trước mặt của nàng. Gọi ca ca, đoạn thu đắc ý nói. Ngươi, văn nhân Nghiên ca thấy thế sững sờ. Bất quá rất nhanh liền phản ứng đi qua. Trên mặt nàng đỏ lên hô. Đoạn thu ca ca, ha ha, Nghiên ca ngươi cũng có một ngày này. Dưới trận Dạ Vũ thấy thế lập tức cười nói. Văn nhân Nghiên ca nghe xong đỏ mặt nhìn về phía Dạ Vũ nói. Dạ Vũ tỷ, hai người chiến đấu cứ như vậy kết thúc, mà đoạn thu cũng chính thức gia nhập Dạ Vũ tiểu đội. Ngày mai ta sẽ cùng học viện nói. Bất quá ngươi vẫn là phải tham gia trận đấu mới có thể gia nhập. Nhưng cái này đối ngươi tới nói hẳn là rất đơn giản, đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Chúng ta đi thôi, về sau bốn người đi học viện phòng ăn. Sau đó tại phòng ăn trong phòng đốt lên không ít đồ ăn. Xem như chúc mừng đoạn thu gia nhập, văn nhân Nghiên ca lúc này cũng ý thức được mình thua. Cho nên đang dùng cơm thời điểm hỏi, đoạn thu ca ca, tịch kỷ tỷ nói ngươi là ma kiếm sĩ. Làm sao cùng ta thời điểm chiến đấu là ma pháp nha, đừng nói là văn nhân Nghiên ca. Liền xem như Dạ Vũ đều đặc biệt hiếu kỳ, đoạn thu lúc này cũng ý thức được điểm này, bất quá rất nhanh liền nói, dạng này à, ta đây không phải thụ thương, cho nên chỉ có thể sử dụng ma pháp, cái gì tổn thương nghiêm trọng như vậy. Dạ Vũ nghi ngờ hỏi, đoạn thu cũng không có ý định giấu giếm, cho nên trực tiếp nói, bị không gian mảnh vỡ đánh trúng vào. Ta tham gia học viện tranh tài cũng là vì có thể cầm tới ban thưởng từ đó khôi phục. Đương nhiên tranh tài ban thưởng những vật khác cũng không tệ, nghe đoạn thu nói xong. Văn nhân Nghiên ca cùng Dạ Vũ đều là trong lòng giật mình. Bị không gian mảnh vỡ đánh chúng còn có thể sống sót. Đoạn thu thật đúng là cường đại. Đoạn thu ca ca, để ăn mừng ngươi gia nhập tiểu đội, bình này khôi phục dược tề liền đưa cho ngươi. Không biết có thể hay không để cho ngươi khôi phục, văn nhân Nghiên ca nói xong xuất ra một bình. Dược tề nói, cảm ơn, đoạn thu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn nhưng là nghe trường tịch kỷ nói qua, văn nhân Nghiên ca thế nhưng là mỹ nhân ngư, hơn nữa còn là một cái thế lực cường đại công chúa. Loại cấp bậc này khôi phục dược tề khẳng định là có. Hết chương.